Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 386, cùng một chỗ ngăn cản. Blackbeard, ta xem ngươi có thể hay không tiếp được ta một chiêu này. Yagami Kyo nhìn phía dưới số lớn thả ra hắc ám lực Blackbeard. Còn cũng không tin, người đen ám năng lực liền thật không thể đánh phá hay sao? Hừ. Có bản lãnh liền đến. Blackbeard số lớn thả ra hắc ám lực sau. Nhìn không trung Yagami Kyo. Giờ khắc này hắn. Khí thế nhìn qua là hung hãn như vậy. Mà không giống mới vừa rồi như vậy như thể nhu nhược. Tạp chí trùng Yagami Kyo trên thân thể. Nhanh chóng hiện ra tử lam song sắc hỏa diễm. Mặc dù tầng tầng bao quanh thân thể của hắn. Hai cái màu sắc bất đồng hỏa diễm long long khu quấn thân thể của hắn. Mà hai cái đầu rồng chính là gối ở hai bên người hắn trên vai. Đây là, nhìn thấy cái này sao? Bách thú Kaido không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đây không phải là thật là ban đầu Yagami Kyo một chiêu liền hủy diệt bích mầm bánh ngọt đảo lúc xử. Dụng viêm diễm song ma long, sao? Này này, cái này mạnh mẽ có chút vượt quá bình thường đi. Nhìn không trung Yagami Kyo trên thân thể. Bị hai cái hỏa diễm long cho quấn thân thể. Còn thả ra ngoài cường đại khí thế sau. Sengoku bọn người không cần lo kinh. Mà ở chàng thật sự thấy tận mắt Yagami Kyo một chiêu này người. Chỉ có Lam Hồ Ly Is Dead. Akame Akame cùng ác ma nữ Nico Robin. Cộng thêm bách thú Kaido bốn người. Những người khác chưa từng thấy qua Yagami Kyo thi triển qua như thể bạo cường chiêu thức. Nếu như chẳng qua là một cái ma long mà thôi nói. Như vậy tại chỗ người gặp qua coi như nhiều. Nhưng vấn đề là, cái này đồng thời thi triển. Hiện nay liền bốn người gặp qua mà thôi. Khó khăn nhất là, trên cái thế giới này gặp qua một chiêu này còn có thể sống được người. Trừ hắn Yagami Kyo hai cái lão bà ở ngoài. Chỉ có tóc đỏ sang cùng bách thú Kaido hai người. Nếu không nói. Coi như là ban đầu chạy trốn bích mầm Salad Lin Lin cũng mới vừa rồi ngủm. Cùng một chỗ ngăn cản a, nếu không sẽ chờ chết đi. Bách thú Kaido bỗng nhiên gầm hét lên. Hắn đây biết rõ một chiêu này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Cứ việc Black biết đen ám năng lực có thể để cho ác ma quả thực năng lực cho không có hiệu quả biến. Hóa, cái này cũng phải xem là trình độ gì ác ma quả thực năng lực uy lực. Ngay bây giờ Yagami Kyo cái này thi triển ra hai cái ma long. Đây nếu là đồng thời dưới sự xung kích đến. Khác, đừng, không nói. Nếu là không có thể chạy trốn nói. Trừ phi là hai cái Black biết tới đồng thời thi triển đen ám năng lực như vậy mới có thể ngăn cản. Đến, nếu không nói. Nếu như bị cái này oanh một cái người trong. Nếu có thể bất tử cứ như vậy ít nhất cũng là một cái cả đời người không có chi giác. Nhìn thấy bách thú Kaido như vậy giống giận. Cương cốt công bọn người ý thức được Yagami Kyo đây là tới thật. Hoàn toàn chưa cùng các người đùa giỡn ý tứ. Đương nhiên, bách thú Kaido nói cùng một chỗ ngăn cản. Không phải nói mình và cương cốt công cùng một chỗ ngăn cản. Mà là nhượng Aokiji câu ra cùng Sengoku hai người. Hoặc là Fujitora hai người tới cùng một chỗ ngăn cản. Bởi vì bọn họ năng lực là có thể là thả ra tầm xa công kích kỹ năng. Mà hắn bách thú Kaido cùng cương cốt công. Còn có thiết quyền gáp không có. Cũng chỉ có thể là ba người bọn họ tới sử dụng. Ồ a, Sengoku không có cách nào. Chỉ có thể là đem chính mình quả thực năng lực. Huyễn thú lại đại Phật hình thái cho thả ra ngoài. Thoáng cái liền trở thành một người phát ra kim quang đại Phật. Phật chỉ Sengoku. Aokiji câu ra, Fujitora Iso còn có Blackbeard Mark San Detic bốn người, đứng ở Yagami Kyo chính phía dưới bốn cái vị trí, đồng thời đem chính mình bản lĩnh xuất chúng cho lấy ra. Chính xác không thể để cho hắn đem cái này mặt băng hóa giải. Nếu không nói, bọn họ những thứ này ác ma quả thực năng lực giả toàn bộ đều đắc táng thân ở chỗ này. Gào gừ nhìn phía dưới bốn người. Nằm ở Yagami Kyo hai bờ vai tử lam song long. Lập tức phát ra đinh tai nhức óc rồng ngâm. Vô cùng to lớn. Đây là long giận dữ tiếng gầm gừ. Nghe này xong Long tiếng gầm gừ sau. Đứng ở trên mặt băng bốn người nhìn nhau một cái. Sau đó, đồng thời đem chính mình mạnh nhất chiêu thức cho lấy ra. Trọng lực chùm ánh sáng. Fujitora Iso không chậm trễ chút nào rút đao thả ra một đạo màu tím trọng lực chùm ánh sáng. Hướng về phía lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo kích bắn đi. Hiu chùm sáng màu tím dùng tốc độ nhanh nhất trùng kích lên. Bàn tay không sóng. Đại Phật hình thái Sengoku. Tấm tay liền rời khỏi một cái vô sắc cường lực sóng trùng kích. Phanh hiu, sóng trùng kích liền giống như một áp lực pháo một dạng hướng về phía không trung giống. Như tôn ma thần Yagami Kyo đánh tới. Tốc độ so với trọng lực chùm ánh sáng mà nói. Cũng chính xác đều không chậm. Đông lạnh kinh xạ. Aokiji bên này cũng không rơi xuống. Dùng chính mình trộm Yagami Kyo chiêu thức. Tại trong bụng tích xúc mạnh mẽ hơi lạnh. Sau đó thông qua cổ họng. Từ miệng trong tiến hành cường lực gầm thét phun ra. Phanh hưu, đông lạnh kình xạ chính là một cái lạnh khí xoáy phong sóng trùng kích. Cùng mấy người khác thi triển chiêu thức. Hướng về phía không trung hỏa ma Yagami Kyo đánh tới. Black biết cũng không có lập tức liền đem chính mình chiêu thức cho đánh ra. Bởi vì hắn to lớn đen đi. Là một cái lỗ đen. Có rất mạnh dẫn lực tráng. Nếu là đánh ra nói. Như vậy có thể sẽ đem Sengoku, Aokiji câu ra còn có Fujitora Iso ba người thi triển chiêu thức cho hút vào. Từ đó để cho bọn họ chiêu thức không có hiệu quả biến hóa. Cho nên, hắn cũng không có ngay từ đầu liền thi triển ra, mà là ở chờ đợi một cái cơ hội. Trước bất kể cái này, trên không trung Yagami Kyo nhìn thấy trùng kích đi lên ba loại màu sắc bất đồng sóng trùng kích sau. Lạnh lùng nhãn thần nhìn phía dưới. Than nhẹ, viêm diễm, song ma long. Giống Yagami Kyo than nhẹ. Lộ phí tại trên thân thể hắn tử lam song ma long. Chăm miệng một lời ngửa mặt lên trời gầm thét. Phát ra tấn công rồng ngâm. Gầm thét biến mất. Song ma long nhanh chóng từ Yagami Kyo trên thân thể lao xuống. Theo song ma long lao xuống. Trên đường. Song ma long hỏa diễm long thân thể rõ ràng liền so quấn ở Yagami Kyo trên thân thể lúc. Còn muốn to không chỉ lớn gấp đôi. Bá, bốn loại khác nhau chiêu thức. Năm loại nhan sắc cùng năm loại năng lực thể. Ba cái hướng lên, hai cái xuống phía dưới. Tại toàn thế giới cơ hồ tất cả mọi người nhìn kỹ. Hai phe nhanh chóng đánh tới. Đương song phương đến gần sau. Bốn loại khác nhau năng lượng chính diện đối chiến. Oanh tử lam song sắc viêm diễm song ma long tại dưới sự xung kích lúc tới sau khi là không đoạn giao xiên quanh quẩn dưới sự xung kích đến. Mà trùng kích đi lên trọng lực chùm ánh sáng. Bàn tay không sóng cùng đông lạnh kình xạ là bay lên, phải dựa vào càng gần. Đương song phương chính diện đụng vào nhau thời điểm, vừa vặn liền đều tụ tập ở một chỗ. Oanh trên không trung chính diện va chạm. Từng trận mạnh mẽ nước chảy xiết tại va chạm đưa tới nổ mạnh sau. Mà không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra. Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy. Sengoku, Aokiji câu ra cùng Fujitora Iso ba người thi triển sóng trùng kích. Cùng Yagami Kyo thi triển ra viêm diễm song ma long chính diện đối chiến bên dưới. Còn là ở vào thế yếu. Năng lượng cường đại còn tại xuống phía dưới sự xung kích tới. Đây nếu là không thể ngăn cản nói. Nổ mạnh sau năng lượng cường đại dưới sự xung kích đến. Đánh trúng mặt băng. Giang mặt băng cho hủy diệt. Như vậy tại chỗ sở hữu ác ma quả thực năng lực giả cũng phải táng thân với không phong hải khu vực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.